Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, Thanos vs. Lính Gác. Vũ trụ, khoảng cách Thái Dương hệ 2.800 năm ánh sáng bên ngoài vị trí bên trên. Đang có số lượng tinh tế hạm đội khổng lồ tại tuần hành. Vượt tốc độ ánh sáng hành xử dưới. Ngay cả ánh sáng đều bị hạm đội tốc độ bao phủ. Từ xa nhìn lại căn bản không nhìn thấy ngoài hành tinh phi thuyền. Nhìn thấy chỉ có đen kịt một màu mây đen. Cùng hạm đội chỗ qua lưu lại dòng chảy hạt gia tốc thông đảo. Chủ nhân của ta, dựa theo chúng ta tốc độ. Chỉ cần 14 giờ thời gian, liền có thể đến cái kia gọi địa cầu vị trí. Đến hàng vạn mà tính phi thuyền trong hải dương. Một chiếc đu quay đồng dạng đĩa ném chiến hạm, nhất mã đương tiên đi tại phía trước nhất. Bên trong chiến hạm, một vị người mặc kim sắc nửa người giáp, làn da hạt đỏ cao lớn tồn tại, đang ngồi ở mình lơ lửng vương tọa bên trên. Chậm, quá chậm, ta chỉ cấp ngươi 8 giờ. Ta không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Cao lớn tồn tại tay phải nâng cằm lên. Mà tại tay trái của hắn bên trên, mang theo một con kim hoàng sắc bao tay, phía trên khảm nạm lấy 3 viên bảo thạch. Chủ nhân của ta, hiện tại đã là phi hành hết tốc lực, nếu như lại nhanh, chiến hạm lại bởi vì vượt tốc độ ánh sáng hành xử mà giải thể. Này lại để chúng ta tổn thất nặng nề, ngươi đang chất vấn mệnh lệnh của ta sao? Không, không dám, siêu siêu siêu. Toàn bộ hạm đội lần nữa gia tốc, thỉnh thoảng có từng chiếc chiến hạm đang hành xử bên trong. Đột nhiên vỡ vụn biến mất vô tung vô ảnh, nhìn xem liên tiếp bởi vì vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Bị dòng chảy hạt phá hủy phi thuyền vũ trụ, mang theo kim loại mặt nạ quan chỉ huy, trong ánh mắt lóe lên phẫn hận chi sắc, vượt tốc độ ánh sáng hành xử bản thân liền có nhất định tính nguy hiểm. Lấy phi thuyền của bọn hắn chất lượng tới nói, tối cao chỉ có thể tiếp nhận 200 lần vượt tốc độ ánh sáng hành xử. Tức 1 giờ 200 năm ánh sáng tối cao vận tốc. 2.800 năm ánh sáng khoảng cách. Tại tốc độ cao nhất đi thuyền bên trong, tối thiểu cần 14 giờ thời gian. Nếu như 8 giờ nhất định phải đến, tối thiểu muốn đem tốc độ của phi thuyền lên cao đến 350 lần vượt tốc độ ánh sáng mới được. Đừng nhìn chỉ là tăng lên không đến 1/2. Trên thực tế đây đã là hai cái tốc độ. Oanh, oanh, oanh. Đến hàng vạn mà tính trong phi thuyền vũ trụ. Mỗi phút mỗi giây đều có phi thuyền tại trong vũ trụ hóa thành bụi bặm. Chỉ là ngắn ngủi 1 giờ. Hạm đội liền tổn thất tối thiểu mấy trăm chiếc phi thuyền. Rời vỡ số lượng còn đang không ngừng lên cao bên trong. Nhìn trên màn ảnh liên tiếp sáng lên đèn đỏ, quan chỉ huy trái tim đều đang chảy máu. Chỉ là dù vậy, hắn y nguyên không dám hạ lệnh giảm tốc. Bởi vì nghe lệnh làm việc, chết khả năng chỉ là mấy vạn tộc nhân. Chống lại mệnh lệnh, hủy diệt chính là toàn bộ chủng tộc. Phụ thân, ngài đi cầu cầu xin đại nhân đi. Tổn thất phi thuyền đã vượt qua 1.000 chiếc. Đây chính là 1.000 chiếc vũ trụ chiến hạm A. Cứ như vậy uổng phí hết tại vượt tốc độ ánh sáng hành xử bên trong sao. Một đồng dạng xuyên ám áo giáp màu bạc, mang theo mặt nạ Chitauri người, tìm được quan chỉ huy hạm đội. Im ngay, chúng ta Chitauri người hết thảy đều là đại nhân cho. Hiện tại chính là vì đại nhân tận trung thời khắc. Quan chỉ huy trong lời nói mang theo thanh âm rung động. Hắn làm sao không muốn đi nói cho người kia. Vượt tốc độ ánh sáng phi hành chính là một trường giết chóc. Nhưng hắn không thể, bởi vì cái kia gọi Thanos người xưa nay không nghe giải thích. Càng không cho phép người khác nghi vấn mệnh lệnh của hắn. 3.000 năm trước, Chitauri người quê hương lâm vào thời kỳ suy bại. Bọn hắn không thể không tiến hành tinh tế lang thang. Lang thang bên trong, bọn hắn gặp chủ nhân của mình. Một cái tự xưng Thanos tinh tế Titan. cũng đạt được nó che chở. Sau đó 3.000 năm bên trong, Chitauri người làm Thanos chinh chiến vũ trụ, tàn vỡ cái này đến cái khác văn minh. Tự thân cũng từ vũ trụ kẻ lưu lạc, biến thành sứ danh chiêu lấy vũ trụ quân đoàn. Ngay từ đầu, quan chỉ huy là lòng tràn đầy vui vẻ. Bởi vì không có Thanos che chở, Chitauri người đã sớm biến mất tại trong vũ trụ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Chitauri người chậm rãi tại trong vũ trụ đứng vững gót chân. Dù là không dựa vào Thanos cũng có thể sinh tồn lúc. Trung thành cùng tự do vấn đề liền bày tại mọi người trước mặt. Quan chỉ huy không chỉ một lần muốn thoát khỏi Thanos để Chitauri người độc lập. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không dám quyết định. Bởi vì hắn biết Thanos khủng bố đến mức nào. Kia là một vị tung hoành vũ trụ, độc bá nhất phương cường giả. Thanos huy danh, xưa nay không là dựa vào Chitauri người đánh ra đến. Tương phản, Chitauri người có thể từ tinh tế kẻ lưu lạc, biến thành có được hơn ngàn tinh cầu, hơn vạn chiến hạm thế lực cường đại. Hoàn toàn là bởi vì Thanos khẳng khái ban thưởng. Nói đến, Thanos người này rất quái. Chỗ hắn chỗ phát động chiến tranh, nhưng xưa nay không chiếm lĩnh cái nào hành tinh, không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bài, bất loạn làm quan hệ nam nữ, thường ngày bên trong tựa như cái khổ tu sĩ, có đôi khi quan chỉ huy đều không hiểu rõ, vô dục vô cầu Thanos, tại sao muốn phát động những cái kia chiến tranh, thật chẳng lẽ có người là trời sinh vì chiến tranh mà sinh? Bởi vì hủy diệt cho nên hủy diệt sao? Tích tích tích, cảnh cáo, phía trước có siêu năng phản ứng. Mục tiêu ngay tại nhanh chóng tiếp cận bên trong. Trong phòng chỉ huy, đột nhiên sáng lên đèn đỏ. Ngón tay giữa vung quan tâm tư kéo về thực tế. Quan chỉ huy tiện tay tại khống chế khóa phía trên một chút mấy lần. Ra lệnh, phân tích năng lượng nguyên, phân tích tốc độ của nó. Còn có gặp nhau thời gian, tích giọt, ngay tại phân tích, một vệt ánh sáng bắn ra đang chỉ huy thất bên trong. Tạo thành một bộ tinh tế hình chiếu, nhìn trên màn ảnh, cái kia đạo sao mặt trời còn chói mắt hơn quang mang. Quan chỉ huy kìm lòng không được nói nhỏ, đây là thứ quỷ gì? Tích giọt, năng lượng nguyên phân tích hoàn tất, mục tiêu có vượt qua 10 vạn vầng thái dương năng lượng. Tích giọt, tốc độ phân tích hoàn tất, mục tiêu tốc độ vượt qua mỗi giờ 1.200 năm ánh sáng. Tích giọt, gặp nhau thời gian phân tích hoàn tất, bên ta sẽ ở 10 phút sau tới gặp nhau, mời sớm làm tốt lẩn tránh chuẩn bị. Quan chỉ huy cau mày, trực tiếp hạ đạt lẩn tránh chỉ lệnh, phi thuyền vũ trụ biến hướng về sau, chạm mặt tới nguồn năng lượng thể cũng tại biến hướng. Liên tiếp biến hóa mấy lần quỹ đạo đều là như thế. Trưởng quan, vật này giống như không phải hành tinh. Hành tinh không có năng lượng lớn như vậy phản ứng, mà lại mục tiêu của hắn, tựa như là chúng ta. Nghe thủ hạ bập cáo, quan chỉ huy lâm vào suy nghĩ, nhịn không được mắt nhìn lơ lửng ở giữa không trung vương tòa. 10 phút sau, oanh! Hơn vạn chiếc vũ trụ chiến hạm dừng sát ở cùng một chỗ. Hợp thành mênh mông vô bờ phi thuyền hải dương. Tại loại này đứng im dưới. Phía trước đột nhiên có một vệt kim quang nổ tung. Hào quang chói sáng liền mặt trời cũng vì đó thất sắc. 3 giây về sau, quang mang tán đi. Tất cả phi thuyền phòng điều khiển trên màn hình đều xuất hiện một vị người mặc kim y. Hất lên áo choàng. Ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Ha ha, thú vị. Ngồi ngay ngắn ở trên vương vị Thanos, gõ lấy cái ghế tay vịn, khóe miệng lộ ra giữ tợn mỉm cười. Từ khi lính gác xông ra địa cầu hướng về tới mình lúc, Thanos liền cảm ứng được vị này đối thủ. Hiện tại xem ra quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Nghèo nàn trên địa cầu lại xuất hiện một vị trọng lượng cấp thành viên. Các ngươi tiếp tục tiến về địa cầu. Ta vì cướp đoạt vô hạn bảo thạch. Người này, Taos nắm lên mang theo găng tay tay trái, có chút meo lên hai mắt, giao cho ta, răng rác, phi thuyền cửa khoang mở ra, ngồi tại trên vương vị Thanos, từ trong phi thuyền bay ra ngoài, hai người một cái chạm lập hư không, một cái ổn thỏa vương tọa, giờ khắc này phảng phất hóa thân thành vĩnh hằng, một phút, hai phút, ba phút, hai người ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đang quan sát lẫn nhau. Rất nhanh, thứ 5 phút đến, Thanos cùng lính gác mặc dù vẫn là không nhúc nhích, những cái kia phi thuyền vũ trụ lại bắt đầu gia tốc. Chỗ đó đi, nhìn thấy phi thuyền vũ trụ muốn lái đi, lính gác cái thứ nhất nhịn không được. Ở đây phi thuyền vũ trụ che khuất bầu trời, lính gác nhưng không có nắm chắc, địa cầu có thể chiến thắng nhiều như vậy địch nhân. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Cũng không nên phân tâm a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.